Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, tặc nhân chính là hắn. Chương thứ tư, liền thanh niên giáp chỉ vào thanh niên ất nói. Bệ hạ, hắn là tặc nhân, mà thanh niên ất căng đỏ mặt, nói, ngươi là nói xấu, rõ ràng là ta chảo ngươi. Thanh niên giáp phẫn nộ, nói, ngươi rất vô liêm sỉ. Dịch Thiên lắc lắc đầu, nếu cho cơ hội không muốn, vậy cũng không cần lưu tình. Vì vậy nói, tiểu lục tử, đem bọn họ mang tới trên đường, nhưng bọn họ chạy nửa canh giờ lại trở về. Như ai chạy chậm, liền đánh ai roi. Lục Liễu tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là lĩnh mệnh mà đi. Vây xem bách tính cũng là không rõ, trả án làm sao còn nhường đi chạy bộ. Có điều, có thể là bệ hạ bất mãn, cố ý nhường hai cái thanh niên ăn chút vị đắng đây. Đương nhiên, cái này cũng là bọn họ vui với thành kiến. Dịch Thiên ngồi ở công đường, đầu ngón tay nhẹ chút mặt bàn. Từ khi thăng cấp huyện quốc sau, hắn năng lực cũng tăng lên, đại khái tương đương với tu tiên trong tiểu thuyết trúc cơ kỳ. Nhưng đây chỉ là không có sức mạnh, căn bản sẽ không bất kỳ trong tiểu thuyết phép thuật. Không phải vậy làm cái kiểm tra nói dối thuật cái gì, phá án chẳng phải là đơn giản đến không được. Trường Nhạc làm Dịch Thiên nha hoàn, cũng là duy nhất nha hoàn, tự nhiên đối với Dịch Thiên như hình với bóng. Lúc này đứng ở một bên, nhíu lại đại lông mày, nghĩ đổi làm là nàng, nên làm sao xử án, nhưng là chính là không nghĩ ra. Ai, ngươi để cho hai người đi chạy bộ, là dụng ý gì a? Trường Nhạc dùng ngón tay chọc chọc Dịch Thiên cánh tay, nhỏ giọng hỏi. Dịch Thiên không nói gì. Nha hoàn này có chút phiêu a, lén lút cho phép nàng không xưng bệ hạ thì thôi, bây giờ ở công đường lại vẫn cứ xưng ngươi. Nhẹ nhàng quét Trường Nhạc một chút, không nói gì. Trường Nhạc xẹp xẹp miệng, thần kỳ cái gì mà. Linh động con mắt xem xét Dịch Thiên một chút, mặt cười xuất hiện một tia nghịch ngợm vẻ, lén lút duỗi ra hai cái ngón tay ngọc, bắt lấy Dịch Thiên thịt chính là dùng sức một vạn. A, chấm ngoặc kép. Trường Nhạc thở nhẹ, sau đó ý thức được đây là ở công đường, vội vã che miệng lại. Có điều con mắt đã là ngứa nước mắt lưng tròng. Đau, quá đau. Nàng vốn là đã bóp lấy, nhưng là còn không xoay quanh. Một đạo sức mạnh liền kích ở trên tay nàng, làm cho nàng đau đến không được. Dịch Thiên cười thầm, hắn làm sao sẽ không biết tiểu nha hoàn mờ ám, vì lẽ đó cố ý không thu hồi hộ thể số mệnh, làm cho nàng ăn vị đắng. Ai bảo nàng không lớn không nhỏ. Trường Nhạc một bên nhìn đỏ chót ngón tay, một bên nhìn tựa hồ không cảm giác chút nào Dịch Thiên. Quả thực tức chết rồi. Này quá bắt nạt người đi. Tiểu nha hoàn liền không nhân quyền sao? Bấm ngươi một hồi làm sao? Liền không thể để cho ta bấm một hồi sao? Trường Nhạc trong lòng oan ức chết rồi. Như Dịch Thiên biết được tiểu nha hoàn ý nghĩ trong lòng, khẳng định giật mình. Này cùng hậu thế một ít nữ sinh tính cách rất giống nha. Sau nửa canh giờ, Lục Liễu mang theo hai cái thanh niên trở lại nha môn. Dịch Thiên nhìn còn giống như chó chết co quắp ở hai người dưới đất, chậm chậm nói, tặc nhân đã hiện hình, bắt người đi. Dịch Thiên chỉ về một người trong đó nói, lần này mọi người bối rối, nhìn chung quanh, này trên thân thể người không viết có tặc nhân hai chữ a. Có điều Lục Liễu vẫn là không chút do dự chấp hành Dịch Thiên mệnh lệnh, đem người này tóm lấy. Bị tóm thanh niên không hiểu ra sao, hô, bệ hạ, oan uổng a, dựa vào cái gì nói ta là tặc nhân? Dịch Thiên chỉ vào thanh niên nói, trên người ngươi có vết roi, nói rõ ngươi chạy chậm nhất. Thanh niên rất oan, ta chạy chậm cũng không thể nói ta là tặc nhân a. Dịch Thiên cười khẽ, nói, chạy nhanh khẳng định không phải tặc nhân, ngươi chạy chậm, cái kia tặc nhân chính là ngươi. Lúc này đầu óc linh hoạt đã phản ứng lại, đúng vậy, tặc nhân chạy chậm mới sẽ bị người khác đuổi theo nắm lấy. Như chạy nhanh, làm sao sẽ bị đuổi theo? Hóa ra là như vậy. Diệu a, bệ hạ quả thực thiên cổ tới nay người số một, liền phá án đều dễ dàng như thế mà nâng. Trường Nhạc cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, biện pháp lại đơn giản như vậy. Nhưng nàng cũng biết, xưa nay vượt đơn giản biện pháp, vượt không dễ bị người nghĩ đến. Đôi mắt đẹp không khỏi lén lút liếc Dịch Thiên một chút. Nhưng cùng Dịch Thiên ánh mắt chạm vững vàng. Phi, Trường Nhạc trong lòng suy suy nói. Mặt cười có chút tỏa nhiệt. Dịch Thiên nghe Bách Tính đối với hắn các loại khen, cũng không khỏi có chút bay lên. Có điều trên mặt nhẹ như mây gió nói. Người phạm cướp đoạt tội, mà chống cự nhận tội. Đánh 20 gậy lớn, sau đó trục xuất Định Tây. Chỗ này phạt nghe tới không nặng, nhưng thanh niên đặt mông ngồi trên mặt đất, đầy mặt màu xám xịt. Sau đó nhớ ra cái gì đó, vội vã dùng sức dập đầu, khẩn cầu nói. Bệ hạ, bỏ qua cho ta đi. Ngài nhiều đánh ta mấy lần, đem ta nhốt trong tù cũng được. Nhưng cầu ngài đừng trục ta đi ra ngoài a. Nói, đã là than thở khóc lóc. Nhất thời phạm hồ đồ, mỡ heo làm tâm trí mê muội, không nghĩ tới liền muốn bị trục xuất thiên triều. Phải biết, bây giờ thiên triều Bách Tính thân phận rất là quý giá a. Mỗi người có không ít ruộng đất, còn không cần nộp thuế. Thiên hạ cái nào còn có so với này chỗ tốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.